Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Thần Diệu Tổ Đại Điện. Khương Dự ngả ngớn tiếng nói hạ xuống, bầu không khí lập tức lâm vào trong yên lặng. Thần Diệu Tổ mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn nhìn Khương Dự, thật lâu không nói lời nào. La Hư Đại Lục tình huống thật. Thần nhân tộc kém La Hư Đại Lục bao nhiêu một đoạn. Thần nhân tộc Thần Diệu Tổ ánh mắt đột nhiên híp mắt mà bắt đầu. Bị người dùng loại thái độ này nói chuyện, hay vẫn là như thế nhiều năm qua lần thứ nhất. Tuy rằng không đến nỗi tức giận, rồi lại tuyệt đối sẽ không có cái gì nha sắc mặt tốt. Thần Diệu Tổ cũng không thèm để ý Khương Dự nói chuyện nội dung. La Hư Đại Lục trong mắt hắn chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại như thế nào cũng sẽ không có cái gì chỗ đặc thù. Đến nỗi nói kém một mảng lớn, Thần Diệu Tổ đối với thần nhân tộc có lòng tin, hắn chính thức để trong lòng chính là Khương Dự đột nhiên biến hóa cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thái độ, thậm chí không tiếc đi lập một ít chuyện. Đến tột cùng là muốn làm cái gì nha? Thần Diệu Tổ không phải rất có thể đem nắm Khương Dự đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ lại đơn thuần chẳng qua là đùa nghịch nóng nảy, không muốn lấy tiến cô nương? Thần Diệu Tổ thẳng nhìn qua Khương Dự ánh mắt đều muốn từ bên trong nhìn ra chút ít cái gì nha. Nhưng mà hắn thấy chẳng qua là một đôi trong bình tĩnh mang theo khiêu khích chi sắc đồng tử. Loại này khiêu khích chi sắc rất ngây thơ. Thần nhân tộc nhân 300 tuổi lúc trước mới có thể làm cấp thấp sự tình. Nhưng mà lúc Thần Diệu Tổ lần nữa nhìn cái này khiêu khích chi sắc, trong nội tâm không hiểu có chút tức giận. Lão hủ ngược lại muốn nhìn ngươi cuối cùng muốn làm cái gì nha? Nói thật, lão đại gia, các ngươi ngốc cái chỗ này, xác thực so với La Hư Đại Lục muốn tốt, giống như là một cái an toàn phòng giống nhau. Dị tộc đều tìm không thấy nơi đây, cho các ngươi hoàn mỹ trốn giấu đi, không giống chúng ta. Muốn một mực ở tiền tuyến đau khổ hặc hặc đối kháng những cái kia dị tộc. Khương Dự hơi hơi thở dài một hơi. Lần này, thần nhân tộc Thần Diệu Tổ từ Khương Dự trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều thứ đồ vật. Đối với dị tộc áp lực, đối với La Hư Đại Lục cảm giác nguy cơ. Quan trọng nhất là, đối với thần nhân tộc may mắn cảm thán. Cái này khiến cho thần nhân tộc phát triển đến nay, giống như là dựa vào tránh né. Dựa vào vận khí tựa như giờ khắc này thần nhân tộc Thần Diệu Tổ đối đãi Khương Dự ánh mắt đã là trở nên chính thức phẫn giận lên. Đây là ở chửi bới thần nhân tộc. Có lẽ ngươi là cảm thấy ta cố ý tại chửi bới các ngươi, nhưng mà ta làm như vậy có cái gì chỗ tốt đây? Liền giả bộ một cái bức các ngươi nơi đây không có dị tộc, cho nên mới phải như vậy bình yên. Không biết chính thức dị tộc khủng bố. Trước đừng nóng giận. Ngươi cảm thấy ngươi đám chèn ép những cái kia phi cầm chim thú chính là dị tộc rồi hả? Ngươi biết tại chúng ta chỗ ấy, bọn họ xưng hô là cái gì sao? Gọi là cái gì nha? Thần Diệu Tổ sẽ không thừa nhận. Cho nên muốn nhìn Khương Dự có thể nói ra cái gì nha đến. Tiểu động vật a, Khương Dự rất tùy ý nói. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn cùng lúc trước nói tới dị tộc thời điểm hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, Thần Diệu Tổ từ ánh mắt hắn trông thấy được thở dài. Thấy được người không biết không sợ. Đây là đối với bọn họ thần nhân tộc đánh giá. Tiểu động vật. Thần Diệu Tổ lập tức xúc động đều muốn một cái tát chụp chết Khương Dự. Nhưng mà, hắn không có như vậy làm. Vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn như thế giết người. Hắn rất nghi hoặc, Khương Khương Dự cuối cùng muốn làm cái gì nha? Cũng dám như thế, làm thấp đi thần nhân tộc. Cũng không thể, chính là phát thoáng một phát điên. Ngươi hay vẫn là không tin a? Khương Dự sờ lên cái trán, cảm thấy rất đau đầu. Muốn như thế nào mới có thể để cho ngươi tin tưởng đây? Nói thí dụ như, tu vi của ta kỳ thật cũng không tính mạnh mẽ. Nói ví dụ, tuổi của ta, ngươi đoán thử coi là bao nhiêu? Ta bao nhiêu tuổi? Khương Dự tựa hồ cuối cùng đã tìm được một chuyện mới khiến cho thần diệu tổ tâm lý phòng tuyến có thể mở ra một cái miệng vỡ. Tuổi của ngươi, thần diệu tổ ánh mắt híp, thần sắc như trước lạnh lấy. Bất quá, trước nói một chút, tu vi của ta là thiên cảnh nhị trọng, tại la hư lợi hại nhất, là nửa hư cảnh biết không? Sẽ không cũng không biết sao, chính là thiên cảnh phía trên cảnh giới. Khương Dự lại bổ sung thoáng một phát, lần trước, đánh dị tộc, thì có một cái nửa hư cảnh. Khương Dự nghiêm túc nói, thần diệu tổ cảm thấy buồn cười, thiên cảnh phía trên nếu như còn có cảnh giới, như vậy vì sao hắn cái này thiên cảnh đỉnh phong không có cảm giác đến? Khương Dự cái này thiên cảnh nhị trọng ngược lại biết rõ. Đã biết rõ ngươi không tin, bất quá cũng chỉ là làm cho ngươi một cái chuẩn bị tư tưởng. Hay vẫn là trở lại vấn đề kia, ta bao nhiêu tuổi, làm ngươi đoán trong ta bao nhiêu tuổi, ngươi liền sẽ minh bạch rồi. Khương Dự nói ra, đừng nóng vội, nếu như ngươi biết tuổi của ta, còn có thể giống như vậy điềm nhiên như không có việc gì. Tính ta thua, thỏa thích đoán, có bao nhiêu nhỏ, ngươi đoán nhiều nhỏ. Khương Dự một bên trấn an có chút kiên nhẫn hao hết thần diệu tổ. Một bên khích lệ nói, thần diệu tổ làm không rõ ràng lắm Khương Dự cuối cùng đang làm cái gì nha trò. Vậy mà, muốn cho hắn đoán niên kỷ. Coi như là đoán chúng lại có thể nói rõ cái gì nha. Như là trò đùa bình thường. Nhưng mà, thần diệu tổ hay vẫn là đoán. Một tuổi, một cái rất trò đùa đáp án. Bởi vì thần diệu tổ ngay từ đầu cũng không tin Khương Dự. Khương Dự chịu khó thở. MMP, cho tới bây giờ là hắn xáo lộ người khác. Hôm nay lại bị ngược lại xáo lộ rồi. Nói xong chưa? Nói xong rồi liền đi lập gia đình. Vậy sau rồi mới tiếp nhận của ta trách phạt. Nếu như có thể mỗi 300 năm sinh một cái em bé, có thể cân nhắc cho ngươi giảm hình phạt. Thần diệu tổ hừ lạnh nói. Tuy rằng hôm nay Khương Dự rất vô lễ, nhưng mà thần diệu tổ vẫn là dựa theo thần nhân tộc quy phạm mà đến, không có thương hại Khương Dự. Nhưng mà hắn rồi lại chứng kiến Khương Dự đưa tay qua đây rồi ngã vào trước mặt hắn. Thời điểm này trước mắt Khương Dự trở nên thập phần nghiêm túc, trong cặp mắt phát ra hào quang, lại để cho thần diệu tổ đều là cảm thấy có chút không hiểu thận trọng. Đoán không ra tuổi của ta, vậy ngươi dùng linh khí dò xét tra một chút thân thể của ta, kết quả sẽ để cho ngươi dần dần đi tiếp thu một cái tân thế giới đấy. Thần diệu tổ nhíu mày, trên trận đột biến bầu không khí lại để cho trong lòng của hắn khinh thường thiếu rất nhiều, không tự giác tiếp xúc Khương Dự tay, dùng linh khí dò xét kia niên kỷ. Nhưng mà cái này tìm tòi điều tra, thần diệu tổ quá sợ hãi. Thần diệu tổ đại điện bên ngoài, không ít thần nhân tộc nhân tại xem náo nhiệt. Thiến cô nương thời điểm này tự nhiên cũng không có thể rời đi. Cái kia gọi là Giang lãnh chúa đã bị gọi là tiến vào một đoạn thời gian, chậm chạp không có động tĩnh. Bên trong cuối cùng đã xảy ra cái gì nha? Mọi người ở đây trong nội tâm đều là tại nghi kỵ lấy. Nhưng mà, cái này tại lúc này, Một tiếng thét kinh hãi nhưng là từ thần tộc đại điện truyền ra. Điều này sao khả năng? Cái này âm thanh kinh hô thanh âm mọi người ở đây không quen thuộc nữa. Rõ ràng là đến từ với bọn họ thần diệu tổ. Nhưng mà, thần diệu tổ nhân vật như vậy, cái gì nha, gặp chưa thấy qua. Sao vậy, khả năng phát ra như vậy, mất chừng mực thanh âm. Tất cả mọi người phải không có thể tin. Đồng thời, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bên trong, cuối cùng đã xảy ra cái gì nha? Tại sao, ngươi, thần diệu tổ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Khương Dự. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào. Thân thể tuổi, 27 tuổi, trên cái thế giới này. Sao vậy, có thể sẽ có 27 tuổi thiên cảnh nhị trọng? Điều này sao khả năng, hiểu rõ? Thần diệu tổ kinh nghi bất định. Cái này đã phá vỡ hắn thường thức. Khương Dự thu hồi cánh tay của mình. Đối mặt thần diệu tổ chất vấn. Chẳng qua là nhún vai. Tiểu tử con trai. Khá tốt, cái khác ưu điểm không nhiều lắm. Chính là tu luyện đất nhanh. Bằng không thì thật đúng là tìm không thấy một sự thật đến quản lý trị ngươi. Có một số việc rất tàn khốc. Nhưng mà, một mặt không tiếp xúc ngoại giới cũng không là một chuyện tốt. Nhận rõ tự mình, một mặt tự đại không có bất kỳ chỗ tốt. Khương Dự ngồi ở thần diệu tổ đối diện trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, là hư đại lục rất lớn. Hắn không phải ngươi muốn giống như trên viên tinh cầu này một ít mảnh đại lục, mà là một cái chính thức khó có thể hình dung địa phương. Chỉ là diện tích, chính là viên tinh cầu này 10 vạn gấp bội trở lên. Hơn nữa, chỗ đó không có có sinh dục hạn chế. Một năm có thể sinh một đứa bé. Toàn bộ đại lục khắp nơi đều là người. Các ngươi cái này hơn 1.000 người. Liền một cái thôn nhỏ nhân khẩu đều so ra kém. Chỗ đó vô số bí cảnh hiểm địa. Thậm chí có địa phương đều còn không người có thể giao thiệp với. Vậy sau rồi mới. Dị tộc thật sự rất cường đại. Là hư đại lục trước mắt chỉ có 4 vị nửa hư nhược. Hơn nữa, trong đó 2 cái vẫn dần dần già thay. Nhưng mà, dị tộc nửa hư nhược, ta chỉ là nghe nói, thì có ít nhất 7-8 cái. Khương Dự đem là hư đại lục tình huống, thêm mắm thêm muối nói rồi thoáng một phát. Thần diệu tổ nghe vậy, một mực ngốc tại chỗ. Đối với hắn cái này cả đời đều ở chỗ này cái tiểu tinh cầu người trên mà nói. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một người. Hướng hắn thể hiện rồi một cái khó có thể tưởng tượng rộng rãi đại thế giới. Điều này làm cho hắn căn bản là nhất thời khó có thể đối mặt. Dị tộc, thật sự như vậy cường đại, đã vượt qua thiên cảnh, đã có được vô biên sức mạnh to lớn. Bọn hắn thần nhân tộc chẳng qua là trốn ở một cái an toàn phòng tham sống sợ chết. Thần diệu tổ trong đại điện, trong lúc nhất thời, lại là lâm vào giống như chết yên tĩnh. Thật lâu, thần nhân tộc thần diệu tổ, cuối cùng là khôi phục tỉnh táo, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, kinh hãi đồng tử trở nên thâm sâu. Tuy rằng tuổi của ngươi đúng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, cũng không bài trừ ngươi cũng là một cái vận khí qua tốt ngẫu nhiên ví dụ khả năng. Hơn nữa, coi như là ngươi nói là sự thật. Vậy thì như thế nào đây? Có cái gì ý nghĩa? Thần nhân tộc thần diệu tổ ý tứ rất rõ ràng. Là hư đại lục lại như thế nào cũng không cửa quan chuyện nơi đây. Là hai cái thế giới. Bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật lưu lại ở cái thế giới này an ổn sống qua ngày. Khương Dự cười nhạt một tiếng. Rất đơn giản, ta có biện pháp trở lại La Hư Đại Lục. Có muốn hay không cùng một chỗ trở về đây? Ngươi nói cái gì nha? Lúc này đây, thần nhân tộc thần diệu tổ so với lúc trước dò xét Khương Dự niên kỷ còn muốn kinh ngạc không thể tin. Ai biết bên trong cuối cùng phát cái gì rồi hả? Thần diệu tổ đại điện phía ngoài mọi người đối với thần diệu tổ hai lần phát ra như vậy kinh hô trong lòng là muốn nhiều không thể tưởng tượng nổi, liền có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là có cái gì nha đại sự sắp xảy ra, đã liền thần diệu tổ đều chấn định không được. Bất quá trời đại sự cũng không có khả năng khó được, ngược lại thần nhân tộc mới đúng. Duy nhất có thể đối với thần nhân tộc tạo thành uy hiếp đấy chính là không sinh ra hài tử. Đi La Hư Đại Lục, người này vậy mà nói có Đi La Hư Đại Lục phương pháp. Phải biết rằng bọn hắn thần nhân tộc dò xét bao nhiêu năm đều không có phát hiện một cái ly khai viên tinh cầu này thông đạo, đều đã bỏ đi tự thủ tại trên viên tinh cầu này rồi. Nhưng mà hiện tại rồi lại có người nói có thể ly khai nơi đây trở lại La Hư Đại Lục phương pháp. Thần diệu tổ phản ứng đầu tiên liền là không tin, chuyện như vậy hoàn toàn đổi mới rồi thần diệu tổ nhận thức. Ta có thể đủ từ La Hư Đại Lục tới nơi này, tại sao không thể từ nơi này trở lại La Hư Đại Lục đây? Khương Dự hỏi ngược lại. Thần diệu tổ trầm mặc, vậy sau rồi mới thở sâu thở ra một hơi. Ta không tin, ngươi cho chứng cứ, vẻn vẹn chỉ là một cái tuổi của mình. Muốn chứng minh một cái mênh mông đại lục tồn tại, chứng minh nửa hư nhược, chứng minh ngươi có thể qua sông vũ trụ. Cái này xa xa chưa đủ. Đúng vậy, Khương Dự muốn thần diệu tổ tướng nội dung bức thư thật sự là quá khổng lồ. Quá không thể tưởng tượng rồi, đã hoàn toàn phá vỡ hắn qua nhận thức. Đây không phải một cái chính là niên kỷ là có thể hoàn toàn làm cho người ta tin tưởng. Hơn nữa, coi như là thật sự, Khương Dự có thể qua sông vũ trụ, tiến về trước La Hư Đại Lục phương pháp. Bọn hắn, thần nhân tộc, liền nhất định phải đi theo đi không? Ly khai một cái kinh doanh vô số thời đại tinh cầu, đi một cái vẻn vẹn chẳng qua là nghe qua tên địa phương, thật sự là phiền toái a. Khương Dự lần nữa cảm thấy đau đầu, hắn đã tốn sức rồi nước miếng cùng thần nhân tộc thần diệu tổ đàm phán, không ở ngoài là muốn cho thần nhân tộc đi theo chính mình cùng một chỗ quay về La Hư Đại Lục. Như vậy dưới chân ngôi sao là có thể tùy tiện xử lý. Hắc Kim thuộc thành lập thành trì mới có thể dần dần hoàn thiện đứng lên. Nhưng mà hiển nhiên thần diệu tổ sẽ không nghe hắn lời nói của một bên. Điều này cũng có nghĩa là đàm phán thất bại, trước lễ thất bại, cũng chỉ có sau binh có thể tuyển. Nếu như ngươi có thể trở về biện pháp, liền chính mình trở về, vậy sau rồi mới lại mang một cái nửa hư cảnh tới đây, mắt thấy mới là thật. Thần diệu tổ đối với Khương Dự lạnh lùng nói đến. Giờ này khắc này, thần diệu tổ là đã không đem Khương Dự cho rằng thần nhân tộc một thành viên, ngữ khí đã lạnh không thạo tới cực điểm. Mà ni không cần mang nửa hư cảnh rồi. Khương Dự lắc đầu nói ra, ngươi không tin ta, hơn nữa là cảm thấy thực lực của ta yếu, nói chuyện sức nặng chưa đủ mà thôi. Dù sao, chỉ là một cái chính là thiên cảnh nhị trọng tiểu quỷ mà thôi. Hừ, thần diệu tổ hừ lạnh một tiếng, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng mà, ngươi cảm thấy, ngươi thật sự, là ta cái khu vực này khu thiên cảnh nhị trọng đối thủ sao? Khương Dự khóe miệng, khơi gợi lên vẻ tươi cười. Cái kia trương nhất thẳng bình tĩnh trên mặt, làm cho người ta một loại kiêu ngạo đến cực điểm cảm thụ. Một cái thiên cảnh nhị trọng, hướng một cái thiên cảnh đỉnh phong khiêu chiến. Không, phải nói khiêu khích mới đúng. Nhưng mà, đối mặt như vậy khiêu khích, thần Diệu Tổ vẻn vẹn chẳng qua là cười lạnh, cảm giác mình đã nghe được thế gian lớn nhất chê cười. Nếu như ngươi thật có thể chiến thắng ta, liền tin tưởng ngươi như thế nào. Nhưng mà, với tư cách hướng một cái thiên cảnh đỉnh phong khiêu chiến đại giới, mạng của ngươi, gặp tại đây sao ném đi? Đối với cái này, Khương Dự chẳng qua là cười nhạt một tiếng, trong thanh âm mang theo rồi một tia khàn khàn. Từ ly khai la hư đại lục bắt đầu, sẽ không người có thể giết chết ta. Thần Diệu Tổ sắc mặt chợt biến đổi, cái kia một tia khàn khàn trong thanh âm, vậy mà chuyển tới rồi một loại làm cho người ta nắm lấy bất định khí tức. Thần Diệu Tổ, thần tổ giận dữ, cũng không có người này liền cải biến ý nghĩ của mình. Thần Diệu Tổ trong đại điện, hắn nhẹ nhàng giơ lên một tay, bình thường không có gì lạ, nhưng đã tốc độ cực nhanh hướng Khương Dự chụp tới. Một cái thiên cảnh đỉnh phong, đối với một cái thiên cảnh nhị trọng, có lẽ cũng làm cho người nhìn không ra manh mối, liền thành công chế ngự rồi. Lực lượng, tốc độ, khống chế tuyệt đối áp chế. Nơi đây, không riêng cách bốn cái nhỏ cảnh giới, trong đó càng là có thêm thiên cảnh dưới tam trọng, đến thiên cảnh trên tam trọng biến chất. Cái này chênh lệch, không phải là hư đại lục bốn chữ có thể ma bình đấy. Đổi mà nói chi, chính là la hư đại lục lại thần kỳ, cũng không có khả năng lại để cho Khương Dự đánh qua thần Diệu Tổ. Thần Diệu Tổ tay rất nhanh, dùng Khương Dự mắt thường phàm thai, rất khó chú ý cùng tránh né. Mà Khương Dự, tại đây 6 năm, ngoại trừ thất cấp khoa học kỹ thuật thụy tâm cùng thành trì dùng bên ngoài, cũng không có nghiên cứu càng nhiều nữa cao cấp khoa học kỹ thuật rồi. Hết chương.